Vạn đạo Long Hoàng, chương 1600, Thiên Linh Thể, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, sơn cốc chỗ sâu truyền đến trận kinh khủng hống khiếu, đại địa chấn động, lập tức chạy ra khỏi hơn 20 chỉ ma vật, đều là bán thánh cấp bậc, có chút cũng đã tương đương với bán thánh giai đoạn thứ hai. Nhưng bất kể là bán thánh đệ nhất giai đoạn, vẫn là đệ nhị giai đoạn, ở tôn quý thanh niên trong tay, đều là một chiêu bị miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này chiến lực quá mạnh, đạt đến dọa người cấp độ. Lục Minh ở phao phao dưới sự trợ giúp tránh khỏi những cái kia ma vật công kích không ngừng xâm nhập sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, một tiếng kinh thiên động địa hống khiếu truyền ra, một đạo ma khí trùng thiên mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, trầm trọng bước chân vang lên, một đầu quái vật khổng lồ từ sơn cốc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là một đầu ma hùng, thân cao 100 mét, như một tòa tiểu sơn đồng dạng, mỗi một bước ra, mặt đất đều sẽ phát ra oanh minh. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hùng giống to một tiếng, cuồng phong gào thét kinh khủng thánh uy tràn ngập mà ra. Thánh cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái này ma hùng, là một đầu hàng thật giá thật thánh cảnh tồn tại. Cái này ma hùng, một bàn tay hướng về Lục Minh phiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, Lục Minh điên cuồng hướng về sơn cốc một bên thối lui, đồng thời một khối thánh binh thuẫn bài, ngăn khuất trước người, hắc vũ xí bảo vệ quanh thân, hơn nữa phao phao thời không lĩnh vực điên cuồng gia trì ở Lục Minh trên người, Lục Minh phảng phất xuyên việt thời không đồng dạng hướng về sau thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, ma hùng bàn tay đập xuống, phao phao thời không lĩnh vực, đang không ngừng băng diệt cuối cùng đụng một tiếng, đánh vào thánh binh thuẫn bài phía trên, sau đó thánh binh thuẫn bài lại đụng ở trên hắc vũ xí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giống như là bị một tòa đại sơn đụng trúng, thân thể như một quả đạn pháo một dạng, hướng về một bên sơn cốc vách tường đánh tới, oanh một tiếng, đụng vào vách tường, toái thạch vẩy ra. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thánh cảnh tồn tại quá kinh khủng, Lục Minh cùng cách biệt quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù có phao phao trợ giúp đều không thể tránh mở thời không lĩnh vực trực tiếp bị băng diệt. Bất quá thời không lĩnh vực cũng ngăn cản ma hùng rất lớn một bộ phận lực lượng, sau đó lại đi qua thánh binh thuẫn bài cùng hắc vũ xí ngăn cản, Lục Minh mặc dù bị đánh thổ huyết nhưng thụ thương không phải rất nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là thánh cảnh lực lượng sao? Liền thần thân làm Thương Châu đệ nhất thiên kiêu, đột phá thánh cảnh, nên mạnh bao nhiêu? Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo ý niệm, cảm giác cực lớn áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thời gian không nhiều lắm, cự ly lần sau định bảo đại hội, chỉ có 1,5 năm không đến thời gian, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này, nhanh chóng đột phá. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia ma hùng, một bàn tay đánh bay Lục Minh sau, giống như là đánh bay một con ruồi, sau đó không đi quản nữa Lục Minh, hướng về tôn quý thanh niên phóng đi. Ở nó trong mắt tôn quý thanh niên mới là càng lớn uy hiếp. gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma hùng chân đạp đại địa to lớn như núi bàn tay quét về tôn quý thanh niên. Thánh cảnh lại như thế nào chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn quý thanh niên giống to chiến ý như hồng, tóc tung bay, hắn một thân chiến lực vận chuyển tới cực hạn, chín thanh thánh binh chiến binh chi khí hội tụ đến tôn quý thanh niên trong tay chiến kiếm, hắn chém ra một đạo sáng chói kiếm mang. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm mang cùng ma hùng bàn tay, oanh kết cùng một chỗ, vang lên một tiếng đáng sợ oanh minh, kinh khủng kình khí bốn phía, đem chung quanh mấy con bán thánh cấp bậc ma vật đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung đến. Thực sự kinh người, riêng là dư ba, đều có thể đem bán thánh cấp bậc ma vật đánh sơ xác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, oanh minh sau đó, tôn quý thanh niên thân thể chấn động chân đạp hư không, hướng về sau liền lùi lại 8-9 bước mà ma hùng nguy nga thân thể bất động như sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn quý thanh niên cuối cùng không phải thánh cảnh ma vật đối thủ. Không phải là thánh muốn chiến thánh cuối cùng quá khó khăn, chênh lệch quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, ma hùng giống to tiếp tục dậm chân hướng về phía trước hướng về tôn quý thanh niên vỗ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôn quý thanh niên trên người khí tức càng ngày càng mạnh, hắn thân thể bên trong, lại có 3 cái ánh sáng thắp sáng lên, lại bay ra 3 lần thánh binh. Hết thảy 12 thanh thánh binh lơ lửng quanh thân, chiến binh chi khí uy lực cường thịnh đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tôn Quý thanh niên đỉnh đầu hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn hư ảnh. Ở cái kia đoàn hư ảnh, vô số thanh binh khí ở ngang dọc bay múa, huyền diệu vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, thiên địa dị tượng, người này, quả nhiên là thiên linh thể. Lục Minh ánh mắt khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thuyết thiên linh thể, chính là thụ trời xanh chiếu cố người, đáng sợ vô cùng, một khi đem tự thân thực lực thi triển đến cực hạn, thiên không bên trong liền sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, giản xưng là thiên tượng. Thiên linh thể, khó trách chiến lực khủng bố như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thượng đẳng địa linh thể cũng xem như thiên kiêu, nhưng cùng thiên linh thể so sánh kém không biết bao xa. Thiên linh thể, bậc này thể chất mỗi một cái đều thụ trời xanh chiếu cố, chính là thiên mệnh chi nhân, chỉ cần bất tử tương lai thành đế có hy vọng, tuyệt đối đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Thương Châu thế hệ trẻ tuổi, đều không có thiên linh thể người, liền xem như Thương Châu đệ nhất nhân thần tử cũng bất quá là thượng đẳng địa linh thể mà thôi. Cái này Tôn Quý thanh niên, là một cái so thần tử thiên phú cao hơn thiên kiêu, chỉ là tu vi còn không có thân thể mạnh như vậy mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Tôn Quý thanh niên hét lớn một tiếng, hắn thân thể chung quanh, 11 đem thánh binh, gào thét mà ra, hướng về ma hùng đánh tới, mà chính hắn, cầm trong tay chiến kiếm thẳng hướng ma hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, oanh, liên tục đụng nhau mấy chiêu. Tôn Quý thanh niên mặc dù vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng thế mà đứng vững ma hùng công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải là thánh người, thế mà năng lực chiến thánh cảnh cường giả, có thể thấy được thiên linh thể kinh khủng. Giống, giống, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, có càng nhiều bán thánh ma vật xông ra, ở bốn phía du tàu, lại khó có thể tới gần chiến đoàn. Một đầu to lớn ma hồ, hướng về Lục Minh vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liều một thanh, lần này, Lục Minh không có tránh né, mà là trực tiếp hướng về ma hồ phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma hồ mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Lục Minh nuốt đi. Kia miệng lớn phi thường to lớn, giống như một tòa phòng ốc cũng phải bị một ngụm nuốt vào. Lục Minh không tránh không né, trực tiếp vọt vào ma hồ miệng lớn, đang hướng vào nháy mắt. Lục Minh thân thể tiến nhập đến sơn hà đồ, ma hồ trong miệng chỉ xuất hiện một bức sơn hà đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn hà đồ chính là đế cấp cường giả luyện chế bảo vật, cho dù bị ma hồ nuốt vào trong miệng cũng không sự tình. Lục Minh linh thức tản mát ra, chú ý bên ngoài đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Tôn Quý thanh niên đã cùng ma hùng đại chiến mười mấy chiêu, dần dần không địch lại, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bị ma hồ nuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bị ma hồ nuốt vào trong miệng một màn, tự nhiên cũng rơi vào Tôn Quý thanh niên trong mắt. Trong mắt hắn, lóe qua một tia phong mang. Hắn không tin Lục Minh sẽ như vậy dễ dàng vẫn lạc, đoán chừng chỉ là trốn ở ma hồ thân thể bên trong, tránh né mặt khác ma vật mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác thực Lục Minh tiến vào ma hồ thân thể bên trong, mặt khác ma vật liền toàn bộ đem ánh mắt nhắm ngay Tôn Quý thanh niên, quay quanh ở bốn phía, nhìn chằm chằm Tôn Quý thanh niên. Hừ, đừng tưởng rằng trốn ở ma vật thân thể bên trong ta liền không làm gì được ngươi, như thường giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Quý thanh niên trong mắt sát cơ lạnh lẽo, hắn đối Lục Minh ôm lấy ý quyết giết. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một bao tay, 12 kiện thánh binh, một mặt thuẫn bài cùng một tòa tiểu sơn, hướng về ma hùng phóng đi, mà hắn bản nhân, thân hình lóe lên, xông về nuốt vào Lục Minh cái kia ma hồ. Ma hùng giống to tay gấu đánh ra, đem thánh binh thuẫn bài cùng tiểu sơn đánh bay, nhưng cứ như vậy cũng vì Tôn Quý thanh niên tranh thủ đến thời gian, hắn thân thể, đã xuất hiện ở cái kia ma hồ trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.